Minh Bảo phỉ nhiên tam tam nương. Chương 63. B, anh sẽ cho em những điều tốt nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khu nhà của gia đình họ Thương tại Deepwater Bay có diện tích hơn 6.000 mét vuông. Mỗi người con đều được ở một căn biệt thự riêng, được nối với tòa nhà chính qua các hành lang trong và ngoài. Khuôn viên này còn có các khu vườn lớn nhỏ, hồ nước, đài phun nước, cảnh quan sân vườn và cả các khu vực dành riêng để tổ chức tiệc tùng, tạo nên một quần thể kiến trúc rộng lớn và hài hòa. Mặc dù các người con của gia đình họ Thương vẫn sống ở đây sau khi đã trưởng thành, nhưng vì khoảng cách giữa các khu nhà khá xa nên trong sinh hoạt hàng ngày, anh chị em thường ít khi làm phiền nhau. Vào nửa đêm, khi nhìn thấy Thương Minh Bảo mặc một bộ đồ trắng toát, phản ứng đầu tiên của Thương Thiệu là tưởng mình gặp ma. Anh vừa ra khỏi thư phòng sau khi luyện chữ, trong bộ đồ ở nhà, trông như vừa chuẩn bị nghỉ ngơi. Thương Minh Bảo mặc một chiếc váy ngủ, chân để trần, tóc tai rối bời, mặt mếu máo gọi anh. Anh cả, chẳng cần nói, chỉ nghe giọng là biết cô đến với mục đích không mấy tốt đẹp. Quản gia Lâm Tồn Khang đi cùng cô, lịch sự nhưng có chút chế giễu, nói, cô ba nói, đột nhiên mơ thấy cậu chủ nên cảm thấy rất nhớ nhung. Câu nói dối này chắc chỉ có người nói mới tin được. Thương Thiệu quả nhiên chẳng hề cảm động chút nào. Ánh mắt ra hiệu cho quản gia lui xuống. Giọng điềm tĩnh hỏi, em muốn gì? Thương Minh Bảo ngập ngừng một lúc. Tay xoắn lại, em muốn xuống núi đi dạo. Cô còn nhỏ nên không có quyền tự quyết. Vậy nên cô sống gần phòng của bố mẹ nhất. Lại không có Sophie ở bên. Dù có gan bằng trời cô cũng không dám tự lái xe xuống núi. Thương Thiệu luyện chữ xong tâm trạng rất tốt, kiên nhẫn cũng khá hơn. Nhìn qua đồng hồ, thấy đã 12:40. Không quá muộn, nghĩ đến việc cô vừa cãi nhau với bạn trai, anh liền đồng ý, đi thay đồ đi. Thương Minh Bảo vui mừng khôn xiết, chạy nhanh về phòng nhưng không quên quay lại nhắc. Anh cả, nhớ lái xe điện. Tiếng êm hơn, cô chạy nhanh như bay, đi đường tắt về căn biệt thự nhỏ của mình, nhanh chóng trang điểm nhẹ, chải tóc gọn gàng rồi vội vàng vào phòng thay đồ. Cô di chuyển gấp gáp như một con bướm. Khi mở cửa tủ kính, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là bộ đồ ngủ do Ôn Hữu Nghi tặng. Cô mang nó từ New York về nhưng để trong vali suốt. Nhiều lần muốn mặc nhưng cứ nghĩ đến là lại thấy xấu hổ. Thực ra nó chỉ là bộ đồ gợi cảm, không phải là đồ tục tĩu, nhưng vì mang ý nghĩa như một nghi thức trưởng thành nên Thương Minh Bảo không dám tùy tiện mặc. Khi lướt qua những chiếc mắc áo, chiếc váy lụa mềm mịn trượt xuống, rơi vào lòng bàn tay và cổ tay đang giơ lên của cô. Không gian yên tĩnh trong phòng ngập tràn mùi hương. Hương thơm từ nước hoa khuếch tán dưới ánh đèn pha lê như mưa bụi lan tỏa. Thương Minh Bảo khoác lên người chiếc áo choàng ngủ buộc eo. Chân trần xoay một vòng trên tấm thảm lông dài trắng tinh, để những hạt nước hoa đó rơi xuống cơ thể mình. Sau đó, cô chọn một chiếc áo khoác mùa hè để che chiếc áo choàng ngủ bên trong. Khi xuống cầu thang, Thương Thiệu đã ngồi trên ghế lái, hút xong một điếu thuốc và nhắm mắt nghỉ ngơi khá lâu. Khi sắp hết kiên nhẫn, cuối cùng anh cũng nghe thấy tiếng bước chân. Anh mở mắt, nhìn từ đầu đến chân cô em gái đang chạy tới. Thương Minh Bảo cũng đáp lại, Thương Thiệu. Giỡn mặt anh à, Thương Minh Bảo chắp tay. E, xin lỗi, Thương Thiệu suy nghĩ một lúc. Với bộ não bận rộn của mình, chỉ nghĩ ra một khả năng. Sao? Em còn có bạn trai khác ở Hồng Kông à? Thương Minh Bảo. Để tránh anh đổi ý, cô nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào ghế phụ và thắt dây an toàn. Hai tay nắm chặt dây đai. Anh phỉ nhiên đến rồi. Anh không được đổi ý đâu đấy. Thương Thiệu nhấn mạnh từng từ. Anh chỉ đồng ý đưa em xuống núi đi dạo thôi. Dạo quanh Xuân Khang Lạc Quang cũng là dạo mà. Ngay cả Thương Thiệu cũng cảm thấy không thể tin nổi. Ở đâu? Thương Minh bảo Lý Nhí. Anh ấy đã đặt phòng tại khách sạn của chị cả. Tập đoàn giải trí và khách sạn Thi Kỳ được tách ra từ tập đoàn Thương Vũ để trở thành một đơn vị kinh doanh độc lập, chuyên điều hành các khu nghỉ dưỡng và sòng bạc. Hiện do con gái cả của gia đình Thương là Thương Minh Khâm, còn gọi là Monica, quản lý. Xuân Khang Lạc Quang là cơ sở mới của tập đoàn. Kể từ khi khai trương đã trở thành tiêu chuẩn mới cho các khách sạn sang trọng tại Hồng Kông. Việc Hướng Phỉ Nhiên đặt phòng tại đó là điều bất ngờ nhưng lại rất hợp lý. Bầu không khí trong xe trở nên yên lặng kỳ lạ. Đều là lỗi của anh. Nếu anh nhắc nhở em sớm hơn thì em đã không cãi nhau với anh ấy. Anh ấy đã không hủy vé bay đến New York mà đổi sang bay đến Hồng Kông. Nếu vậy cũng không đặt phòng ở khách sạn của chị cả. Anh cũng không phải đưa em xuống núi giữa đêm như thế này. Thương Minh bảo thấy mình rất có lý. Nhưng trước mặt Thương Thiệu thì lại không dám nói lớn nên giọng yếu ớt nói xong rồi cầu xin. Anh là người lớn, phải chịu trách nhiệm về hành động của mình chứ. Thương Thiệu, tội lỗi. Đêm đã khuya, chiếc xe điện chạy xuống núi dưới ánh sáng của đèn đường. Xuyên qua gió biển, sương mù và ánh đèn neon, tiến thẳng đến Xuân Khang Lạc Quang. Thương Thiệu không xuống xe cùng cô. Thương Minh Bảo cũng chẳng có ý định nhờ anh tiễn. Lúc lên xe quyết đoán bao nhiêu, thì lúc xuống xe lại nhanh chóng bấy nhiêu. Ngay khi đóng sập cửa xe, Thương Thiệu hạ cửa sổ xe gọi cô lại. Hỏi, khi nào về? Thương Minh Bảo, ngày mai. Thương Thiệu kéo cửa sổ lên lại, ra hiệu tiễn cô bằng hai ngón tay như đuổi trẻ con. Nhớ an toàn, Thi Kỳ quản lý rất nghiêm ngặt, tôn trọng sự riêng tư của khách hàng. Những khách chưa được đăng ký tại quầy lễ tân thì không thể lên các tầng phòng. Nhưng tất nhiên, điều này không áp dụng cho gia đình chủ sở hữu. Thương Minh Bảo gọi quản lý cấp cao nhất đang trực đêm. Đưa chứng minh thư cho anh ta. Vị phó tổng giám đốc tiếp đón cô không khỏi ngạc nhiên. Cô ba, Thương Minh Bảo dặn dò, mở cho tôi một phòng. Đừng hỏi nhiều, không được nói với Monica. Nếu không tôi sẽ nói xấu anh với chị ấy. Phó tổng giám đốc, quầy lễ tân mở cho cô một phòng suite cao cấp. Đưa thẻ phòng bằng hai tay. Thương Minh Bảo nhận thẻ. Còn nữa, phó tổng giám đốc lắng nghe. Vị khách ở phòng 2024, ngày mai anh tìm cách báo với anh ấy là anh ấy đã trúng thưởng. Sẽ được hoàn toàn bộ tiền phòng và có quyền nghỉ tại Thi Kỳ miễn phí trọn đời. Phó tổng giám đốc muốn nói nhưng lại thôi. Thương Minh Bảo suy nghĩ một chút. Giả quá phải không? Phó tổng giám đốc gật đầu liên tục. Thương Minh Bảo rộng lượng. Vậy thì cứ hoàn lại tiền phòng trước. Những thứ khác tính sau. Không ai biết, thang máy không dừng ở tầng suite cao cấp mà dừng ở tầng phòng khách sang trọng. Khi tiếng chuông cửa vang lên, Hướng Phỉ Nhiên đang đứng trên ban công hút thuốc. Khu nghỉ dưỡng này nằm lưng dựa vào núi và hướng ra biển. Đứng đầu trong bảng xếp hạng, tên gọi của Thi Kỳ cũng thật sự rất nổi tiếng. Một đêm nghỉ tại đây có giá tương đương với một vé máy bay hạng phổ thông đến New York. Quả là một khoản chi lớn. Tuy nhiên, đêm nay ánh sáng trên biển rất mờ nhạt. Mặt biển tối đen, thỉnh thoảng chỉ có đèn tàu và ánh sáng của sinh vật phù du lấp lánh. Không có nhiều cảnh đẹp để ngắm. Khi nghe thấy tiếng chuông cửa, Hướng Phỉ Nhiên tắt thuốc trong gạt tàn trên bàn tròn bằng kính. Kéo cửa ban công và trở về phòng. Ngay khi mở cửa, mùi hương của cô đã nói với anh đó chính là cô. Thương Minh Bảo đứng trước cửa, tóc tai rối bù ôm chầm lấy anh, ngẩng mặt lên như muốn xác nhận sự hiện diện của anh. Ánh sáng từ đèn ở hành lang quá sáng khiến khuôn mặt nóng rát. Ánh mắt cũng nóng bừng. Cô đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào các đường nét sắc bén trên khuôn mặt Hướng Phỉ Nhiên. Khi chạm đến yết hầu thì bị anh nắm lấy đầu ngón tay. Hôn hay là nói chuyện trước? Câu hỏi của anh tuy có vẻ lạnh lùng, nhưng không đợi Thương Minh Bảo trả lời, anh đã đẩy cô vào gương đứng ở phòng thay đồ. Mặt anh cúi xuống, lòng bàn tay tạo ra hơi nước ấm áp trên gương thủy ngân. Thương Minh Bảo nhón chân muốn hôn anh, nhưng Hướng Phỉ Nhiên đã di chuyển môi của mình đi. Ánh mắt hạ xuống không để lộ cảm xúc. Cô cắn môi, ánh mắt đầy sự tủi thân. Chỉ có vậy để dỗ anh. Hướng Phỉ Nhiên nhìn cô với ánh mắt không cảm xúc. Không hiệu quả lắm, Thương Minh Bảo càng cảm thấy e dè. Nói, phí đổi vé máy bay đắt lắm. Không đổi vé, hoàn tiền luôn. Tại sao? Hướng Phỉ Nhiên ánh mắt bình thản như đáy hồ sâu. Không chắc em sẽ dỗ anh thế nào. Khi bị anh nhìn chằm chằm như vậy, Thương Minh Bảo không ngừng dựa vào gương. Hồng Kông nói nóng là nóng, nhưng điều hòa trong phòng luôn mát lạnh. Gương như đóng băng, cô cảm thấy mình run rẩy từ sâu bên trong. Cô lấy hết can đảm, tay cô qua lớp áo t-shirt đặt lên vai anh, vuốt ve lưng anh rồi thử một lần nữa hôn anh. Lần này Hướng Phỉ Nhiên không tránh đi, để môi cô chạm vào, nhưng không có phản ứng. Ánh mắt ẩn trong đáy mắt sâu thẳm hoàn toàn tối đen. Thương Minh Bảo thất bại, không còn nhón chân nữa. Sự thất vọng và xấu hổ hòa quyện lại biến thành một giọng điệu nũng nịu. Anh hôn em một cái, dưới lòng bàn tay của anh, gương đã trở nên ướt đẫm hơi nước, nhưng mặt anh vẫn lạnh lùng. Có mỗi chiêu này mà em lại tự tin sẽ dỗ được anh. Anh thực sự cảm thấy bực bội với sự kiêu ngạo của cô. Cái gọi là viết luận văn tốt và không bị phân tâm. Cái gọi là đợi cô trở về New York. Đến khi cô trở về New York, có khi mọi chuyện đã muộn. Anh không cho phép có cuộc cãi vã qua đêm giữa họ. Thương Minh Bảo phồng má. Lúc trước em định mời anh đi trực thăng khi về New York. Hướng Phỉ Nhiên nhíu mày, như không hiểu. Gì cơ, mời anh đi trực thăng, xem cảnh đêm Manhattan, tượng nữ thần tự do, sông Hudson, khu tài chính, cầu Brooklyn, tòa nhà Empire State. Thương Minh Bảo nghiêm túc nói. Hướng Phỉ Nhiên lạnh lùng đáp một từ. Quê, Thương Minh Bảo hỏi, quê Á, em đã suy nghĩ rất lâu đấy. Cô rút tay từ trên người anh ra. Tiếng rắc rắc vang lên khi cô tháo nơ trên áo khoác trắng. Mùi hương mà cô đã giấu kín bây giờ được giải phóng. Lan tỏa đầy không khí. Nóng bỏng vì nhiệt độ cơ thể của cô. Ánh mắt Hướng Phỉ Nhiên dừng lại trên cơ thể cô trong bộ đồ ngủ màu hồng. Một bộ đồ ngủ ngắn nhưng đủ để che khu vực đùi. Kiểu dáng cổ chữ V và thắt lưng. Thương Minh Bảo buộc lỏng lẻo. Cổ áo chồng chéo, Thương Minh Bảo mặc đồ như vậy. Chân thành xin lỗi anh. Anh Phỉ Nhiên, em xin lỗi. Em không nên để anh trai đưa tiền cho anh. Không nên cáu giận với anh. Không nên không nghe điện thoại của anh. Không nên nói anh không biết điều. Những lời chưa nói hết trở thành một tiếng kêu ngạc nhiên khi cô bị Hướng Phỉ Nhiên bế lên. Anh ôm cô theo kiểu đứng. Hai chân cô quặp lại. Phần trên cơ thể ngả ra vai anh, đối mặt với cô trong trạng thái này mà vẫn cố tỏ ra là quý ông. Quả thực là không biết điều, bộ đồ ngủ vốn đã ngắn lúc này càng thêm không đủ. Những bông hoa trắng giống như dây leo, tạo thành những lớp ren liên tiếp, Hướng Phỉ Nhiên chỉ cần một cái kéo nhẹ đã gỡ bỏ toàn bộ. Thương Minh Bảo đột ngột mở to mắt. Khi cảm nhận được sự mạnh mẽ và suôn sẻ của anh, đèn chính trong phòng không bật, chỉ còn vài chiếc đèn âm tường tạo ánh sáng mờ ảo. Ánh sáng vàng nhạt làm cho làn da Thương Minh Bảo trông như mật ong. Chăn ga của Thi Kỳ là độc quyền, có độ nâng đỡ tốt mà lớp đệm mềm mại. Khi Thương Minh Bảo bị quăng lên giường, cô nhắm mắt lại và cảm thấy như mọi thứ xoay chuyển. Cô bị sự im lặng và hiệu quả mạnh mẽ của Hướng Phỉ Nhiên làm cho trái tim rung lên. Nhận ra rằng hôm nay có thể anh thật sự sẽ hành động. Anh Phỉ Nhiên, Thương Minh Bảo nuốt nước bọt. Con người tròn xoe, Hướng Phỉ Nhiên cũng dừng lại một chút. Cúi xuống gần cô, hơi thở của anh rơi trên khuôn mặt cô. Hôn anh nói hai từ không có cảm xúc. Không phải là câu mệnh lệnh mà là câu khẳng định. Gót chân Thương Minh Bảo đặt trên ga trải giường. Ánh mắt cô đã mất đi sự sáng. Nửa nhắm lại, sau khi môi cô chạm vào môi anh, cô dùng khuỷu tay nâng người lên, ngẩng cổ lên để hôn anh. Chưa cần cô phải chống đỡ một giây, ngay khi môi vừa chạm nhau, Hướng Phỉ Nhiên đã ấn người cô trở lại rồi đẩy cô xuống giường. Trở lại với đệm và chăn mềm mại, sau một đêm kiềm chế tâm trạng không yên, tất cả đều được giải tỏa trong nụ hôn mạnh mẽ và dữ dội này. Thương Minh Bảo nhắm mắt lại, cảm thấy vành cốc bị ấn xuống, cảm giác ẩm ướt và nóng bỏng cô không lạ lẫm mà còn rất thích. Đôi mắt khép chặt không biết đang thể hiện sự khó chịu hay là sự không thể chịu đựng nổi. Mi mắt rung rinh theo nhịp độ của anh, ga trải giường bằng lụa quá trơn trượt không chịu nổi lực. Trong trạng thái mơ màng, trong sự thuần thục của anh, dường như cô nghe thấy một tiếng thở dài. Rốt cuộc là ai dỗ ai thế? Cô cũng không biết anh đã làm thế nào để có các biện pháp bảo vệ an toàn. Khi nghe thấy âm thanh của lớp màng nhựa bị xé, trái tim Thương Minh Bảo dường như leo lên đến cổ họng. Người đơn giản như vậy, những thứ anh mua cũng không màu sắc, không mùi vị, không có chức năng gì. Nhưng kích thước này thực sự khó tìm. Đã chạy đến 3 cửa hàng 24 giờ, môi của Thương Minh Bảo đã bị mút đến đỏ rực, khóe môi có một vết thương nhỏ, vết thương đã đóng vảy màu đỏ sẫm bị dịch từ nụ hôn trước đó làm ẩm. Nhìn như bị tổn thương, Hướng Phỉ Nhiên đột ngột xoa lên vết thương đó, hỏi, người nhà đã hỏi chưa? Anh không nhắc đến thì không sao, nhưng nhắc đến, Thương Minh Bảo lại cảm thấy tức giận với anh. Có hỏi, Ôn Hữu Nghi hỏi cô có phải không thích ứng với khí hậu cao nguyên và khô hanh. Thương Minh Bảo còn có thể nói gì, chỉ ậm ừ chấp nhận. Ôn Hữu Nghi đã bảo cô bổ sung vitamin, đồng thời dặn nhà bếp nấu súp giảm nhiệt và bảo vệ gan vào buổi tối. Thương Minh Bảo nói tất cả, khiến Hướng Phỉ Nhiên cười nhẹ. Vậy đã giảm nhiệt chưa? Hướng Phỉ Nhiên nhìn cô với ánh mắt dịu dàng và ý nghĩa sâu xa. Có vẻ như không giảm. Thương Minh Bảo không nghe rõ. Tai đỏ bừng, âm thanh của việc mở bao bì ngừng lại. Hướng Phỉ Nhiên nhìn chằm chằm vào mắt cô. Ánh mắt trong sáng, chưa uống rượu, em có muốn uống không? Thương Minh Bảo đã cảm thấy choáng váng. Đầu óc đầy mù mịt, như là đi thi, nhưng không ôn tập. Có muốn không? Anh hỏi cô lần cuối. Thương Minh Bảo tỉnh lại. Cô lắc đầu mạnh, môi mím chặt, ánh mắt hoảng loạn, vội vã thoát khỏi vòng tay của anh. Hướng Phỉ Nhiên để cô thoát đến đúng vị trí. Nắm chặt mắt cá chân của cô. Cơ thể ấm áp lại bao bọc lấy cô. Nhìn anh ra lệnh với giọng khàn. Thương Minh Bảo quên cả việc nuốt nước bọt. Khi Hướng Phỉ Nhiên bảo nhìn, ánh mắt cô ngay lập tức nhìn về phía anh, khuôn mặt Hướng Phỉ Nhiên lạnh lùng, nhưng anh nắm tay Thương Minh Bảo, qua lớp áo t-shirt, đặt lên ngực mình, dưới lớp cơ bắp vững chắc là nhịp tim nhanh và nặng nề không thể tin được. Nó đang đập dưới bàn tay của Thương Minh Bảo, có lẽ nói yêu vào lúc này rất kém cỏi. Anh nhìn chằm chằm vào Thương Minh Bảo một cách không chút do dự. Vậy để cho nhịp tim của anh nói thay, để nó cho em biết, người trước mặt em đang khiến trái tim mình đập nhanh, đang khiến tâm trí mình lo lắng. Cuộc thi Olympic quốc tế cũng chưa bao giờ làm nó đập như thế. Nhưng em đã làm được. Anh dừng lại một chút, khóe môi hơi cong lên, dường như đạt được sự hòa giải với một phần cuộc đời mình trong quá khứ. Yêu em. Con người Thương Minh Bảo ngừng lại, như không thể tin được. Cô cười nhẹ và thở hổn hển một tiếng rất ngắn, nhưng nước mắt nóng đã ngay lập tức rơi xuống từ khóe mắt. Hướng Phỉ Nhiên đưa tay lau nước mắt nóng hổi của cô. Vì ánh sáng đèn, khuôn mặt anh có lúc sáng có lúc tối, bình tĩnh nhưng đầy quyết tâm. Đúng vậy, Sức mạnh và sự mạnh mẽ của anh không bao giờ thể hiện ra bên ngoài mà ẩn chứa trong sự bình tĩnh. Bàn tay anh giữ cằm Thương Minh Bảo, môi anh đặt bên tai cô, giọng nói trầm thấp, anh cần em. Thương Minh Bảo nhắm mắt lại, hai tay ôm chặt anh rồi đón nhận nụ hôn của anh. Những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu biến mất, cô hòa mình vào lòng bàn tay anh, chiếc áo ngủ ôn hữu nghi tặng, dù đã lỏng lẻo không còn giữ được hình dạng, vẫn chưa được tháo ra, lúc này lại dễ dàng bị anh kéo ra. Sự kỳ diệu của cuộc đời anh, món quà từ ông trời, ánh sáng lẻ loi trước cảnh vật núi rừng, đẹp đẽ và nở rộ vì anh. Ngay sau đó, Thương Minh Bảo không thể kiểm soát mình, cô thở hổn hển, nước mắt chảy ròng ròng. Vừa rồi cô đã cảm động bao nhiêu, giờ đây lại muốn mắng anh, đồ khốn. Hướng Phỉ Nhiên không động đậy, chỉ lặp đi lặp lại việc hôn lòng bàn tay, giữa trán và lông mi ướt đẫm của cô. Anh hôn rất giỏi, toàn tâm toàn ý, sử dụng tất cả các kỹ thuật anh biết. Thương Minh Bảo bị nụ hôn làm cho mơ hồ, không nhớ trái đất là hình vuông hay hình tròn, cũng không nhớ thời gian và không gian, cho đến khi một giọt nước của Hướng Phỉ Nhiên chảy xuống cằm và rơi lên làn da cô. Thương Minh Bảo run lên, mi mắt hơi nâng lên, người đàn ông trước mặt cô, môi mỏng mím chặt, mồ hôi làm ướt đầu tóc đen, dưới lông mày nhíu lại, đôi mắt hẹp dài hơi nâng lên, nhìn cô từ khoảng cách gần, anh nắm tay Thương Minh Bảo, đặt lòng bàn tay cô vào má mình đầy mồ hôi, từng chữ một, B, anh sẽ cho em những điều tốt nhất, lời tỏ tình đêm Giáng sinh ở căn hộ trên phố 56. Anh sẽ luôn nhớ tất cả những điều tốt nhất, bao gồm cả cơ thể của anh. Thương Minh Bảo chưa kịp nhận ra điều gì thì cảm giác như có một dây thần kinh nào đó trong đầu bị kéo căng. Đỉnh đầu cô như muốn bay đi, đau đớn, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở nặng nề. Nếu nghe kỹ, có thể nghe thấy nhịp tim của người đàn ông. Anh không cho cô thời gian để cảm nhận cơn đau mà hôn cô thật sâu. Điều chỉnh góc độ, làm cho cảm giác đau nhất thời trở thành sự mềm nhũn ăn mòn xương. Thương Minh Bảo nới lỏng tay đang giữ gối. Cô mở mắt, nhìn anh qua ánh sáng phản chiếu trong nước mắt. Cô không biết nhịp thở của mình đã thay đổi. Từ cơn đau đớn chuyển sang hơi thở ngọt ngào. Cô bị sự mê đắm và kiềm chế của anh cuốn hút. Cô nhìn người đàn ông thanh thoát như sương mù buổi sáng trong núi rừng. Xa rời mọi danh lợi và ánh đèn, nhuộm sắc mơ màng trong bóng tối mờ ảo. Cô nhanh chóng không thể nhìn thấy anh nữa, vì cảm giác chảy trong cơ thể cô quá xa lạ, khiến cô như chiếc thuyền trong biển cả bị sóng cuốn trôi. Sắp mất kiểm soát, cô phải nhắm mắt chặt, nắm lấy cánh tay căng thẳng của anh, tìm kiếm sự ấm áp của anh để xác định sự tồn tại của mình. Cô không biết giọng nói của mình đã hoàn toàn thay đổi. Từ trong trẻo, rõ ràng, chuyển thành ngọt ngào nhưng khàn khàn. Trong cơn mê mệt vẫn nghĩ đến việc không muốn Hướng Phỉ Nhiên nhìn thấy, vì cô cảm thấy mình không đẹp trong những khoảnh khắc như vậy. Nhưng Hướng Phỉ Nhiên bảo cô đừng trốn, nói, B, em thật xinh đẹp. Ngày đó, Thương Minh Bảo đã nhìn thấy bình minh trên vịnh Xuân Khảm và nghe tin tức buổi sáng trên TV, cách Trương.